Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện ngôn tình ép yêu 100 ngày, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Bi. Tập 11, chương 195, đôi mắt có chút giống phần 5. 10 ngày trôi qua, hắn không có ở công ty, hắn phải mở rất nhiều hội nghị, gặp rất nhiều khách hàng. Từ sáng đến chiều, Cố Dư Sinh không còn có thời gian uống nước nữa. Đợi đến lúc hắn rảnh đã là 4 giờ chiều. Tối hôm qua chỉ mới ngủ có mấy tiếng, hắn hơi đau đầu một chút, tựa trên ghế làm việc, xoa mi tâm. Vừa mới được nghỉ một chút, điện thoại bàn lại vang lên. Hắn dừng lại, liếc nhìn thời gian, là điện thoại của Lục Bán Thành gọi tới. Hắn trượt màn hình, nhận máy. Anh Sinh, sáng mai Ngô Hạo bay về Thượng Hải, tối nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm được không? Cố Dư Sinh chạm máy tính, lại xem lịch trình, thấy cũng không có chuyện gì quan trọng, liền đáp một tiếng, được. Buổi tối, 7 giờ, ở khách sạn Kinh Thành. Cố Dư Sinh qua loa ừ một tiếng, muốn cúp điện thoại. Kết quả, đầu ngón tay còn chưa tắt, đã chuyển từ âm thanh của Lục Bán Thành. Anh Sinh, đêm nay không có lời người lạ, anh đưa Tiểu Khấu đến chơi đi. Cố Dư Sinh không nghĩ nhiều, để lại câu, biết rồi, liền nhanh chóng cúp máy. Lúc Lục Bán Thành vô tình nhắc đến Tiểu Khấu, trong đầu hắn lại vô tình nhớ lại tối qua hai người đã làm gì. Nét mặt Cố Dư Sinh không kìm được giãn ra, chắc chắn là cô bị hắn dằn vặt mệt chết đi. Sáng sớm lúc hắn đi, cô còn ngủ say, cũng không biết bây giờ đã dậy chưa. Nếu không, quản gia có gọi cô dậy không, cô có ăn cơm không? Nghĩ vậy, Cố Dư Sinh cầm máy gọi điện thoại bạn về nhà. Vừa mới gọi xong, trên máy tính của hắn xuất hiện một email. Hắn vừa xem lướt qua nội dung, vừa hỏi quản gia trong điện thoại. Tiểu thư đã dậy chưa? Dạ, đã dậy, đã ăn cơm rồi ạ. Hiện giờ cô ấy đang ở trong nhà kính làm vườn. Quản gia dừng lại, lại hỏi, cậu có muốn tôi đi gọi tiểu thư nghe điện thoại không? Không cần, bà nói cho cô ấy biết. Cố Dư Sinh vốn định nói, tối nay 6 giờ tôi sẽ đến rước cô ấy đến một bữa tiệc. Nhưng lời còn chưa kịp nói, hắn bỗng nhiên dừng lại. Gặp Lục Bán Thành thì đi cùng Lục Bán Thành thôi, còn dẫn theo cô làm cái gì? Cố Dư Sinh không nói câu mình định nói, lại đổi thành, tối nay tôi không về ăn cơm. Nói xong, hắn liền căm tức, dập điện thoại. Lục Bán Thành có bị bệnh hay không, còn dẫn cô cùng đi chơi? Chơi với em gái hắn thì đi. 5 giờ, Tân Chỉ Ái từ nhà kính về phòng ngủ chính. Trước tiên, cô lấy điện thoại của Lương Đậu Khấu, liếc mắt nhìn, sau đó xác định là không có chuyện gì quan trọng, mới mở điện thoại, vốn luôn để ở chế độ im lặng của mình ra xem. Có hai cuộc gọi nhớ, là nửa giờ trước gọi tới. Số điện thoại này quen đến không thể quen hơn, là số điện thoại của Hứa Ôn Noãn. Tân Chỉ Ái cầm di động, không hề nghĩ ngợi, đi về phía ban công, gọi điện thoại lại cho Hứa Ôn Noãn. Điện thoại vang lên hai tiếng, đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Tiểu Ái, cậu còn biết trả lời điện thoại của tôi sao? Ừ, lúc nãy mình không có nghe thấy. Tần Chỉ Ái chưa nói xong, Hứa Ôn Noãn đã mở miệng. Tớ không nhận lời xin lỗi xuông, tớ muốn mời cậu ăn cơm. Được, chờ sau khi cậu đến Bắc Kinh, hoặc là lúc tớ đến Thượng Hải. Hứa Ôn Noãn dành phần nói. Không cần phiền phức như vậy, tối nay ở khách sạn Kinh Thành, 7 giờ. Chương 196, đôi mắt có chút giống, phần 6. Tần Chỉ Ái ngừng lại 2 giây, trong mắt liền hiểu ý trong lời nói của Hứa Ôn Noãn. Ôn Noãn, khi nào thì cậu đến Bắc Kinh? Lúc tớ gọi điện thoại cho cậu đó, tớ vừa mới xuống máy bay này. Cách tai nghe, Tần Chỉ Ái cũng có thể nghe thấy tiếng của Hứa Ôn Noãn nói với tài xế, khách sạn Kinh Thành. Sau đó tài xế trả lời, Hứa Ôn Noãn mới tiếp tục quay lại tập trung vào điện thoại di động và nói: sáng ngày mai tớ phải đến công ty phỏng vấn, buổi chiều cùng Ngô Hạo về Thượng Hải rồi, vì vậy nên có chút đuối. Hứa Ôn Noãn nói rất nhiều, đột nhiên nhớ tới trọng điểm. Đúng rồi, Tiểu Ái, tối nay cậu có rảnh không? Có. Tần Chỉ Ái liếc mắt nhìn thời gian trong điện thoại di động, đã 5:20. Biệt thự của Cố Dư Sinh cách khách sạn Bắc Kinh khá xa, hơn nữa còn là đang giờ tan tầm. Vậy không nói với cậu nữa, lát nữa gặp rồi nói. Sau khi tắt điện thoại, Tần Chỉ Ái chạy vào phòng thay quần áo, tìm quần áo giấu bên trong hành lý, nhét vào trong ba lô, sau đó mới chạy đến bàn trang điểm, cầm mỹ phẩm, thay quần áo của Lương Đậu Khấu, nhanh chóng lấy chìa khóa xe, sau đó cầm một túi lớn đi xuống lầu. Quản gia vừa chuẩn bị lên lầu hỏi cô buổi tối muốn ăn gì, lại nhìn thấy cô quần áo chỉnh tề từ lên lầu trên lầu chạy xuống, lập tức ngừng bước. Tiểu thư, cô muốn đi ra ngoài sao? Ừ, tôi có hẹn với bạn, không ăn tức cơm tối ở nhà đâu. Tần Chỉ Ái vừa nói vừa mở tủ giày lấy một đôi giày cao gót, sau đó nghĩ lát nữa mình phải thay quần áo liền bỏ lại, tìm một đôi giày trắng nhanh chóng mang vào, đẩy cửa rời đi. Sau khi Tần Chỉ Ái mở cửa biệt thự xong, liền không đến khách sạn Bắc Kinh trước mà đến một hội quán. Lúc xe ngừng tại đó, cô cầm giỏ sách đi vào hội quán, không đến nhận phòng ở chỗ nhân viên tiếp tân mà đến thẳng nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh trong hội quán đều là phòng độc lập, bồn tắm có vòi hoa sen. Sau khi Tần Chỉ Ái tiến vào, liền tháo hóa trang xuống, lấy một cái máy duỗi tóc từ trong túi. Vì cô đóng vai Lương Đậu Khấu nên giờ mới phải đem tóc xoăn kéo cho thẳng lại. Tần Chỉ Ái không thích trang điểm, vì vậy nên chỉ tẩy trang một chút, sau đó thay quần áo của mình, lại đem bộ quần áo hàng hiệu của Lương Đậu Khấu và mỹ phẩm trang điểm bỏ vào trong túi lớn. Quay lại nhìn gương, thấy dáng vẻ mình trong gương, thấy không có gì bất thường mới ra khỏi nhà vệ sinh. Dẹp bỏ vẻ ngoài của Lương Đậu Khấu, nhân viên trong hội quán cũng không nhiệt tình tiếp đón cô như lúc trước. Cô trực tiếp từ bãi đậu xe bỏ túi vào trong xe của Lương Đậu Khấu, sau đó mới ra khỏi hội quán, đứng ven đường gọi một chiếc taxi đến khách sạn Bắc Kinh. Xe dừng ở khách sạn Bắc Kinh, Tần Chỉ Ái nhận được điện thoại của Hứa Ôn Noãn. Cô còn chưa nhận cuộc gọi, chưa mở miệng nói chuyện, cách cửa sổ taxi đã thấy Hứa Ôn Noãn mang theo một dương hành lý đứng trước cửa khách sạn. Cô vội vàng thanh toán tiền, mở cửa xe, giơ điện thoại vẫy vẫy Hứa Ôn Noãn. Ôn Noãn, sau đó chạy qua. Hứa Ôn Noãn nhìn thấy cô, kích động hét lên một tiếng, bỏ mặc hành lý của mình, trực tiếp nhào tới ôm cô nhảy nhót một hồi. Tiểu Ái, cậu có biết không, mình nhớ cậu muốn chết đi này. Chương 197. Ôn Noãn, mình cũng rất nhớ cậu, chúng ta đã lâu chưa gặp mặt như vậy, cậu để cho mình nhìn một chút. Tần Chỉ Ái cầm tay Hứa Ôn Noãn, kéo cô cách mình một chút, nhìn Hứa Ôn Noãn cười. Hứa Ôn Noãn cắt tóc ngắn, già dặn hơn rất nhiều so với trước đây. Đã là hơn một năm không gặp rồi đấy. Hứa Ôn Noãn rất kiên nhẫn, nâng mặt Tần Chỉ Ái, nhìn xung quanh một hồi lâu. Có điều, cậu vẫn vậy, ngoại trừ càng ngày càng xinh đẹp thì cũng không có thay đổi gì nhiều. Ban đầu, lúc Hứa Ôn Noãn lên đại học, mỗi khi nghỉ đông, nghỉ hè về Bắc Kinh, Tần Chỉ Ái còn có thể gặp Hứa Ôn Noãn một lần. Sau khi cô tốt nghiệp đại học, bởi vì Ngô Hạo công tác ổn định ở Thượng Hải, cô cũng phải đi tìm việc ở Thượng Hải. Sau đó, bởi vì công việc bận rộn, cô không thể quay trở lại Bắc Kinh, mà Tần Chỉ Ái lại vì chuyện của ba má không thể đến Thượng Hải. Kế hoạch của hai người đều phải gác qua một bên, đến gần 2 năm mới có thể gặp mặt. Cho dù hai người có thường xuyên nói chuyện qua điện thoại đi nữa, cũng nói không hết. Mãi đến khi bảo vệ của khách sạn Kinh Thành nhắc nhở, Hứa Ôn Noãn mới nhớ tới vali của mình. Tần Chỉ Ái vội giúp cô lôi vali đi, hai người tay trong tay đi đến phòng ăn lớn của khách sạn. Lúc Hứa Ôn Noãn đem vali ký gửi ở quầy tiếp tân, Tần Chỉ Ái nghĩ đến chuyện Hứa Ôn Noãn nói với mình qua điện thoại đã nhận lời mời phỏng vấn, nhất thời liền cười. Ôn Noãn, cậu ngày mai đi phỏng vấn là muốn về Bắc Kinh sao? Đúng vậy, tuy rằng công việc của Ngô Hạo ổn định, nhưng mà lương của anh ấy dù sao cũng có hạn. Ngô Hạo muốn về Bắc Kinh lập nghiệp, mình tất nhiên phải giúp anh ấy rồi. Hứa Ôn Noãn đăng ký xong, lại ôm cánh tay Tần Chỉ Ái đi vào thang máy, cười ra tiếng. Vì vậy, Tiểu Ái, sau đó chúng ta lại có thể giống như hồi cấp 3, mỗi ngày có thể cùng nhau chơi bời lêu lổng rồi. Ây, nghĩ lại thật kích động. Ôn Noãn, vậy lúc nào thì cậu hoàn toàn dọn về Bắc Kinh? Mình vốn định tháng sau về, bởi vì công việc của mình ở Thượng Hải phải làm xong mới được từ chức. Có điều ngày mai Ngô Hạo đưa mình về Thượng Hải, tuần sau lại về Bắc Kinh. Trời ấy hoàn toàn có thể thu xếp việc ở Thượng Hải, sẽ cố định ở đây. Hai người quay quay nói chuyện tình của Hứa Ôn Noãn ở Bắc Kinh một lúc lâu, mãi đến khi lên được tầng 3 của khách sạn, đi lên hành lang dài khoảng 10 mét, Tần Chỉ Ái mới hồi phục tinh thần. Ồ, đây không phải là phòng riêng sao? Hai người chúng ta cần một phòng riêng lớn như vậy làm gì? Cô vừa định hỏi nhân viên phục vụ dưới lầu còn chỗ không, Hứa Ôn Noãn đã cười hì hì cắt đứt lời cô. Tiểu Ái, mình nói mời cậu cơm chỉ là nói đùa thôi, nơi sang trọng như vậy sao mình dám mời cậu đến chứ? Nói thật cho cậu biết, hôm nay mình đưa cậu đến ăn trực một bữa tiệc. Ăn trực một bữa tiệc? Chẳng lẽ còn có người khác sao? Tần Chỉ Ái vừa mới hỏi xong, nhân viên phục vụ đã đẩy cửa phòng 3011. Bên trong nghe âm thanh ầm ầm, giống như là có rất nhiều người. Hứa Ôn Noãn không lên tiếng, như trên mặt lại giống như chê cô phí lời, liền nhanh chóng kéo cô đi vào. Tần Chỉ Ái vừa ngồi vào ghế, theo bản năng liền nhìn người trong phòng, tầm mắt liền nhìn về phía người đang ngồi ở ghế chủ tiệc là Cố Dư Sinh. Chương 198. Ánh đèn trong phòng mở ra sáng loáng, hắn lại bị ánh đèn chói mắt nhất chiếu xuống, gò má trắng nõn lại bị chiếu giống như đồ sứ hoàn mỹ. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo màu đen com lê, khoác áo tùy ý khoát lên phía sau ghế dựa, hai nút áo được mở ra có vẻ rất nhạt nhã. Ngồi bên phải hắn là Lục Bán Thành, không biết đang nói gì, thỉnh thoảng nhìn hắn cười cười, biểu hiện rất ôn hòa, ngẹo cổ, môi không động, chỉ nghe người khác nói. Tình cờ lúc Lục Bán Thành cười đến run người, hắn lại liếc người kia một chút, sau đó Lục Bán Thành sẽ ngưng cười, lại tiếp tục nói chuyện. Vợ tôi đến rồi. Ngô Hạo phát hiện Hứa Ôn Noãn đang đứng gần cửa, lập tức để ly nước trong tay xuống, đứng về phía cô. Bà xã, em đến rồi sao? Mau mau qua đây ngồi. Tuy rằng Ngô Hạo gọi Hứa Ôn Noãn, nhưng Tần Chỉ Ái vẫn chưa hoàn hồn, liền bị Hứa Ôn Noãn kéo đi tới hai vị trí bên cạnh Ngô Hạo mà ngồi xuống. Ngô Hạo đầu tiên là trải khăn ăn cho Hứa Ôn Noãn, sau đó rót một chén nước ấm đưa cho cô. Uống một ly nước đi, anh lập tức gọi họ đem thức ăn lên. Cho dù nhiều năm như vậy, nhưng Ngô Hạo vẫn đối xử tốt với Hứa Ôn Noãn như bảo bối. Trong nháy mắt, Tần Chỉ Ái lại nhớ lại thời niên thiếu, cô bị Hứa Ôn Noãn kéo đi gặp Ngô Hạo, sau đó lúc bọn họ gặp nhau đụng phải hắn. Nghĩ lại, Tần Chỉ Ái không nhịn được ngẩng đầu nhìn về hướng Cố Dư Sinh đối diện mình một chút. Cố Dư Sinh đang chào hỏi Hứa Ôn Noãn, lúc thu lại tầm mắt lại nhìn thấy tầm mắt Tần Chỉ Ái, mi tâm hắn khẽ động liền nhìn mặt cô. Tần Chỉ Ái bị hắn nhìn đến nỗi cứng người, sau đó hắn lại không nói gì, thu lại tầm mắt rồi quay sang hỏi Lục Bán Thành đang nói chuyện với mình. Cậu vừa mới nói cái gì nhỉ? Món ăn lúc trước Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn đều thích được gọi ra đầy đủ. Đợi không tới một phút, nhân viên phục vụ liền bưng khay bắt đầu hạ món ăn xuống. Hôm nay có không ít người, đa số là bạn cấp 3 của Cố Dư Sinh và Ngô Hạo. Tần Chỉ Ái có đôi lần gặp bọn họ lúc đi chơi cùng Hứa Ôn Noãn và Ngô Hạo, nhưng cũng chỉ là quen chứ không hề biết. Hiện tại cái tên Tần Chỉ Ái đối với mọi người đều xa lạ. Lục Bán Thành không học chung cấp 3 với họ, nhưng tốt nghiệp trung học liền bị gia đình đưa đi nước ngoài du học. Vì thế, đây là lần đầu tiên hắn gặp Hứa Ôn Noãn. Đợi đến lúc rượu lên, hắn cùng với người khác cạn chén xong, liền nâng rượu hướng về phía Hứa Ôn Noãn, quay về nói Ngô Hạo. Chuẩn, cậu không giới thiệu sao? Ngô Hạo kéo vai Hứa Ôn Noãn, tự hào nói. Vợ tôi, Hứa Ôn Noãn. Sau đó nghiêng đầu quay sang Hứa Ôn Noãn nhẹ giọng nói, đây là người mà anh nói với em, Lục Bán Thành, là người không thèm tiếp nhận cơ nghiệp của gia đình, thích cầm tiền đi đầu tư mấy bộ phim truyền hình là Lục thiếu gia đó. Hứa Ôn Noãn nghe cách giới thiệu của Ngô Hạo mà mỉm cười, sau đó liền tự nhiên hào phóng đứng lên cùng Lục Bán Thành cạn ly, cùng uống hết rượu trong ly. Đợi đến khi cô ngồi xuống, tầm mắt Lục Bán Thành liền chuyển sang Tần Chỉ Ái. Còn vị này đây... Chương 199. Người này tôi cũng có thể giới thiệu với mọi người một chút. Ngô Hạo cách người của Hứa Ôn Noãn, duỗi tay về phía Tần Chỉ Ái. Đây là bạn thân nhất của bà xã tôi, là Tần Chỉ Ái. Nói xong, Ngô Hạo liền quay đầu về phía cô, khẽ mỉm cười. Tiểu Ái, đây là Lục Bán Thành, tôi giới thiệu cho Ôn Noãn xong. Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu, bưng ly rượu trước mặt, đứng lên cùng Lục Bán Thành nhẹ nhàng chạm cốc, nhẹ giọng nói. Chào anh, Lục tiên sinh. Xin chào Tần tiểu thư. Lục Bán Thành lễ phép cười với Tần Chỉ Ái, sau đó uống hết rượu trong ly. Chờ cô ngồi xuống, hắn mới ngồi. Bởi vì toàn bộ người trong phòng hầu như không ai nhận ra Tần Chỉ Ái, nên Ngô Hạo mới từ tay phải Lục Bán Thành giới thiệu Cố Dư Sinh. Tiểu Ái, anh Sinh, anh còn nhớ không? Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu. Ngón tay cầm ly rượu tuy căng thẳng mà dùng lực mạnh hơn một chút. Anh Sinh, đây chính là người lúc trước em đã nhắc với anh là bạn thân nhất của vợ em, Tần Chỉ Ái. Ngô Hạo thấy Tần Chỉ Ái gật đầu mới quay về hướng Cố Dư Sinh mở miệng. Cố Dư Sinh nghe Ngô Hạo nói, chậm rãi mở mắt nhìn cô, sau đó tầm mắt liền nhìn đôi mắt cô, im lặng nhìn chằm chằm như đang quan sát cái gì đó. Tần Chỉ Ái bị hắn nhìn đến nỗi tim đập nhanh hơn, cô hơi rũ mắt, liền nâng ly rượu đưa về phía hắn, bắt chuyện để che giấu căng thẳng của mình. Chào anh, Cố tiên sinh. Lục Bán Thành còn chìm đắm trong lời của Ngô Hạo, tò mò nhìn Ngô Hạo một chút, lại nhìn Cố Dư Sinh nói. Lần trước là lần nào, mấy người đi đánh lẻ à? Cố Dư Sinh không lên tiếng, nhìn thẳng, không để tâm đến lời nói của Lục Bán Thành. Hắn nhìn về phía Tần Chỉ Ái, khẽ gật đầu một cái, xem như đáp lại lời chào của cô. Sau đó, liền rời tầm mắt, không đứng dậy, chỉ là bưng ly rượu lên, hướng về phía cô, ý đáp lại. Lát sau, mọi người lại bàn đến chuyện Ngô Hạo, một về Bắc Kinh gây dựng sự nghiệp. Cố Dư Sinh từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện với Lục Bán Thành, ngồi bên cạnh hắn làm cho người ta không muốn nói chuyện. Sau khi ăn cơm xong, mọi người đều có hăng hái, vì vậy tan tiệc rất sớm để đi tăng hai. Tần Chỉ Ái vốn định về nhà, nhưng Hứa Ôn Noãn lại kéo cô, không chịu buông, muốn cùng đi Kim Bích Huy Hoàng chơi một chút. Hai người lâu như vậy không gặp, Tần Chỉ Ái muốn cùng Hứa Ôn Noãn ở trên lầu thêm một chút, ở nhà cũng không có chuyện gì, liền đồng ý. Mấy người bọn họ đều vì uống rượu, vì vậy bên tài xế của Lục Bán Thành, Cố Dư Sinh lái một chiếc xe đã đặt tới trước, chở mọi người đi qua. Tần Chỉ Ái, Hứa Ôn Noãn, Ngô Hạo và ba người đàn ông ngồi một chiếc, những người còn lại ngồi trên một chiếc khác. Lúc Tần Chỉ Ái đến, bọn họ đã đặt phòng trước, chọn luôn rượu. Lục Bán Thành ôm micro hát. Hồi cấp 3, Hứa Ôn Noãn chính là bá chủ trong lĩnh vực ca hát. Đã nhiều năm như vậy, vẫn không hề thay đổi. Cô vừa ngồi vào ghế, đã chiếm đoạt hết sân khấu, hát hết bài này đến bài khác. Lúc hát đến bài Tình Yêu Hiroshima, Hứa Ôn Noãn kéo Tần Chỉ Ái hát cùng mình. Cô hát trước, hát chính là giọng nam. Mọi người nghe tiếng hát của cô đều vui vẻ như thường, không có biểu hiện kích động. Chương 200. Đợi đến khi Tần Chỉ Ái, vì cô hát lệch tông nên vừa mở miệng, khiến mọi người quay sang nhìn, bao gồm cả Lục Bán Thành. Bản thân của vợ chuột đẹp quá, thanh tân, thoát tục. Lục Bán Thành ngoẹo cổ nhìn Tần Chỉ Ái, lại quay đầu về phía Cố Dư Sinh một cái, sau đó nhìn quần áo trên người Tần Chỉ Ái một lần, lại nói tiếp. Quần áo trên người cô ấy cũng không phải hàng hiệu gì, nhưng sao lại cho người ta cảm giác sáng con mắt, cô bé này đúng là quá đẹp. Cố Dư Sinh không biết có nghe thấy lời của Lục Bán Thành nói hay không, sắc mặt lệch lạc, ngồi trên ghế salon, bưng một ly rượu, không trả lời. Lục Bán Thành cũng không để ý, tiếp tục nhìn Tần Chỉ Ái chằm chằm, bỗng nhiên ngạc nhiên a một tiếng, sau đó đi đến trước mặt Cố Dư Sinh, bỗng nhiên tỉnh ngộ mở miệng: "Tôi nhớ ra rồi, trên bàn cơm Chuột đã nói với anh chính là ngày anh mời bọn em đến nhà ăn cơm, hắn nói cô gái kia đúng không?" "Em nhớ Chuột nói bạn thân của vợ hắn hình dáng rất giống Tiểu Khấu." Lục Bán Thành vừa nói lại chuyển đầu về phía Tần Chỉ Ái, nhìn cô chằm chằm quan sát một chút. "Ồ, anh đừng nói nhé, không lưu ý thì không thể nào biết, cô bé này thật đúng giống Tiểu Khấu thật. Có điều, nói lời công đạo thì cô bé này đẹp hơn Tiểu Khấu nhiều. Tiểu Khấu trang điểm tuy rất đẹp nhưng cũng không có cái loại sạch sẽ vốn có của cô bé này đâu. Có điều, cái loại sạch sẽ này không phải người phụ nữ nào cũng có. Hơn nữa, trên mặt Tiểu Khấu dù sao cũng đã đụng với dao kéo. Còn cô bé này là đẹp tự nhiên thuần khiết, thật đáng yêu. Còn có đường viền hoàn mỹ nhá. Đúng, mặt trái xoan tiêu chuẩn. Nếu như Tiểu Khấu trước đây không động dao kéo thì cô bé này giống tới 4 phần. Sau khi phẫu thuật đúng là có đẹp hơn một chút thật." Lục Bán Thành lầu bầu đánh giá một hồi lâu, như là tìm điểm giống nhau, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Dư Sinh. "Anh Sinh, anh cũng có cảm giác cô ấy rất giống phải không?" Cố Dư Sinh không phản ứng lại trước những lời nói của Lục Bán Thành. Khi nghe đến lời này, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn lướt qua Tần Chỉ Ái. Cô bé cầm micro cùng Hứa Ôn Noãn đứng đối mặt dưới ánh đèn. Da cô trắng nõn nhẵn nhụi, không nhìn thấy lỗ chân lông. Môi cô đóng lại, mở ra, phát âm thanh uyển chuyển êm tai. Lục Bán Thành nhìn Cố Dư Sinh đánh giá Tần Chỉ Ái, liền hối thúc: "Có phải thật sự giống Tiểu Khấu không?" Cố Dư Sinh nghe Lục Bán Thành hỏi mới ngưng nhìn Tần Chỉ Ái, sau đó giơ ly rượu chậm gì gì uống một hớp mới trả lời Lục Bán Thành: "Hình như khá giống, nhất là đôi mắt." "Đôi mắt?" Lục Bán Thành vừa mới hớp một ngụm rượu, nghe như vậy suýt chút nữa phun hết ra ngoài. "Anh chọc em phải không? Đôi mắt của Tiểu Khấu và đôi mắt của cô ấy giống nhau ở đâu? Hai người họ không giống nhất chính là đôi mắt. Bởi vì hai người họ không giống nhất cho nên ban đầu em mới không thấy hai người họ có nhiều chỗ giống." "Đôi mắt không giống nhất?" Cố Dư Sinh nhíu mày, không trả lời Lục Bán Thành mà quay đầu nhìn về phía Tần Chỉ Ái. Hắn nhìn cô một hồi lâu, càng nhìn càng cảm thấy mắt của cô rất giống đôi mắt của Tần Chỉ Ái. Chương 201: Đợi chờ vô ích rồi, phần 1. Hắn nhìn cô một hồi lâu, càng nhìn càng thấy mắt của cô và Lương Đậu Khấu giống nhau. Hai mắt đều to, con ngươi đen kịt, giống như hai viên đá hắc rượu thượng hạng. Nếu phải tìm điểm khác nhau thì chính là Lương Đậu Khấu thích trang điểm, mà cô trang điểm cũng không đẹp như Lương Đậu Khấu. Hào hoa phú quý, tóc thẳng thanh thuần, vì vậy trên mắt cô so với Lương Đậu Khấu còn sạch sẽ thanh thuần hơn mấy phần. "Sao lại không nói chuyện?" Lục Bán Thành thấy Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái một lúc lâu cũng không lên tiếng, lại hỏi hắn một câu. Cố Dư Sinh bị Lục Bán Thành lay tỉnh mới nhận ra Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn đã hát xong bài Tình Yêu Hiroshima. Hai người họ hát xong lúc nào? Cố Dư Sinh nhíu mày nhìn chằm chằm cô bé xa lạ, lại thất thần. "Choáng váng sao?" Lục Bán Thành thấy Cố Dư Sinh vẫn không phản ứng, liền giơ tay lên quờ quờ trước mặt hắn. Bởi vì hắn uống rượu nên nói chuyện cũng to gan hơn một chút. Anh bị bản thân của Hứa Ôn Noãn hớp hồn rồi ạ?" Cố Dư Sinh nghe như một câu chuyện cười, cười khẽ một tiếng. "Cô ta đẹp hay xấu liên quan gì đến tôi, đừng có mà ở đó đoán mò." "Em đoán mò vừa rồi là ai?" Lục Bán Thành ỉ vào rượu muốn ngụy biện, nhưng vừa nói được một nửa Cố Dư Sinh liền lên tiếng: "Xong chưa? Tôi thấy cậu ăn no, không có chuyện gì làm có phải không?" "Vẫn là nói về hai người không quan trọng, cậu lại có hứng thú mà nói mãi như vậy. Đi tìm cô ta đi, đừng có nói với tôi không có hứng thú." Ca sĩ Ôn Noãn hát xong, được Ngô Hạo kéo vào trong phòng, đưa cho một ly nước trái cây. Hứa Ôn Noãn chán ở trong ngực Ngô Hạo, làm nũng muốn được hôn. Tần Chỉ Ái thấy cảnh này có chút e lệ, lại tùy tiện tìm một chỗ để ngồi. Lúc này trong phòng cũng không có ai hát, không có âm nhạc, chỉ có tiếng người reo hò cụng ly, không yên tĩnh chút nào. Lúc Tần Chỉ Ái đưa tay muốn lấy nước trái cây, lại nghe thấy tiếng Lục Bán Thành hỏi: "Choáng váng à? Anh bị bạn thân của Hứa Ôn Noãn hớp hồn rồi sao?" "Bạn thân của Hứa Ôn Noãn là cô mà." Động tác cầm ly nước trái cây của cô lập tức dừng lại. Cô theo âm thanh quay đầu, thấy Lục Bán Thành và Cố Dư Sinh đang ngồi cách đó không xa. Lúc cô ngồi cùng bọn họ, có một người đàn ông đang ngồi, một người khác đang đánh bài. Hai người hết sức tập trung nghiên cứu bài của mình, mà cô ngồi ở góc khuất, ở giữa còn có hai người bọn họ. Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành không chú ý đến cô, tiếp tục nói chuyện với nhau. Tiếng nói của bọn họ rất nhỏ, nếu mà lúc này có nhạc, cô chắc chắn sẽ không nghe thấy. "Cô ta đẹp hay xấu liên quan gì đến tôi, đừng có đoán mò." "Em đoán mò, vừa rồi là ai?" "Xong chưa hả? Tôi thấy cậu ăn no, không có chuyện gì làm phải không? Vẫn là hỏi về người không quan trọng. Cậu có hứng thú nói mãi như vậy, vậy đi tìm cô ta đi, đừng có nói với tôi không có hứng thú." Lục Bán Thành nghe liền biết Cố Dư Sinh đã mất kiên nhẫn, nên không tiếp tục xoay quanh đề tài này mà nói chuyện của hắn. Nhưng Tần Chỉ Ái vẫn lặng lặng nhìn gò má của Cố Dư Sinh, lại không cẩn thận nghe được. Trong đầu cô cứ luẩn quẩn những câu hắn nói với Lục Bán Thành. Chương 102: Cô đã đợi chờ vô ích rồi, phần 2. "Liên quan gì đến tôi? Có một câu nói thế nào nhỉ? Tôi không sợ bạn nói gì về tôi trước mặt người khác, chỉ sợ bạn nói tôi không liên quan gì đến bạn." Trong những năm tháng còn trẻ, rõ ràng hắn đã từng có một đoạn thời gian đối xử rất tốt với cô. Tốt đến nỗi hắn vì cô mà vui vẻ, cô còn suýt nữa đem lời yêu nói ra. Sau cuối cùng, hắn đã biến cô thành một kẻ không có dính líu gì đến cuộc đời hắn, biến cô thành một người không hề quan trọng. Đây hình như là lần thứ hai hắn dùng từ không quan trọng để nói về cô thì phải. Rõ ràng cô biết hắn đã quên cô, nhưng dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa, những lúc nghe những lời như vậy từ trong miệng hắn, cô vẫn cảm thấy rất đau lòng. Tần Chỉ Ái không biết mình đã ngồi bao lâu, đến khi Hứa Ôn Noãn từ người Ngô Hạo chạy đến bên cạnh, cô mới tỉnh táo, sau đó phát hiện mắt mình chua xót đến đổ một tầng sương. Cô sợ bị Hứa Ôn Noãn phát hiện mình có điểm bất thường, nhanh chóng cúi đầu bưng nước trái cây trên bàn uống một hớp, cố gắng đè xuống khổ sở trong lòng, sau đó mới miễn cưỡng cười, lại cùng Hứa Ôn Noãn nói chuyện vui vẻ như trước. Vì trong lòng khó chịu nên cô không nói nhiều, đa số là Hứa Ôn Noãn líu lo nói. Tình cờ nói đến nơi vui vẻ nhất, Tần Chỉ Ái cố gắng cười, nhưng dù có cười, mắt cô vẫn cảm thấy đau mỏi. Cô không muốn người khác nhìn thấy mình như vậy, liền nói với Hứa Ôn Noãn là đi vệ sinh, rời khỏi không khí ngột ngạt trong phòng. Tần Chỉ Ái ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu mới sững sờ trở về phòng. Hứa Ôn Noãn nhìn thấy cô đi vào, lập tức bỏ Ngô Hạo, nhào tới trước mặt cô, kéo cánh tay cô cười hí hí, sau đó nói tiếp chuyện đang nói dở trước khi cô đi vệ sinh. Cố Dư Sinh vẫn ngồi vị trí ban đầu, nhưng không biết Lục Bán Thành đã đi đâu. Hắn ngồi trên ghế salon, cầm di động, bấm gì đó. Qua vài phút, hắn đứng lên, ôm áo khoác đi về phía Ngô Hạo nói: "Tôi có chuyện, về trước." Trong lòng những người đang chơi vui vẻ đều lập tức dừng lại chào hắn: "Anh Sinh, anh phải đi rồi sao?" "Anh Sinh, không thể ở lại chơi một chút nữa sao?" "Đúng rồi, có phải số điện thoại của anh đã thay rồi không?" Một người đàn ông mặc áo màu lam cầm di động đứng lên. Cố Dư Sinh dừng bước, tư thế lười nhác: "Số nào?" "Thì là số 152 Người đàn ông đó hình như chỉ nhớ rõ ba con số, vừa nói vừa mở danh bạ lên tìm. Không chờ hắn tìm được số điện thoại mà đọc, mở miệng Cố Dư Sinh đã nói, đọc 11 chữ số: 152, một loạt số giữa, 56. Tần Chỉ Ái ngồi cách đó không xa, nghe được dãy số có 11 chữ này thì ngẩng đầu nhìn về Cố Dư Sinh. 11 chữ số này không thể quen thuộc hơn nữa, từ lâu cô đã có thể đọc lầu lầu. Đây là dãy số năm đó hắn viết cho cô, nhưng cũng chính là số trên tờ giấy kia hắn viết lại không giống với hai chữ số cuối mà hắn đọc lúc nãy. Hắn nói là 56, nhưng trên giấy lại viết là 65. Đúng đúng đúng, chính là số điện thoại này, người đàn ông mặc áo xanh lam khẳng định. Chương 203. Ừ, số kia dù có gọi đến cháy máy cũng không có được đâu, đó đã là số cũ rồi. Cố Dư Sinh nhàn nhạt giải thích hai câu, sau đó mới đọc một dãy số khác. Số của tôi bây giờ là... Sau đó hắn nói gì Tân Chỉ Ái cũng không thèm nghe, trong đầu đều lởn vởn lại con số của hắn đã cho cô. Nhưng tại sao so với số thật sự của hắn lại khác? Tiểu Ái, Tiểu Ái. Hứa Ôn Loãn gọi một lúc lâu, Tần Chỉ Ái đang nhìn chằm chằm trên màn ảnh lớn cũng không phản ứng, đành phải đưa tay lắc lắc vai cô. Sao tự nhiên lại đờ ra như vậy? Tần Chỉ Ái hoàn hồn, nở nụ cười xin lỗi với Hứa Ôn Loãn. Thật ngại, vừa bỗng nhiên vừa nghĩ đến chuyện khác. Chuyện gì? Hứa Ôn Loãn hiếu kỳ cười hỏi. Không có chuyện gì, hình như mình quên mua thuốc cho mẹ mình rồi. Tần Chỉ Ái tùy tiện tìm một cái cớ để nói với Hứa Ôn Loãn, sau đó tầm mắt liền tìm phòng trong phòng một lần, đã không tìm thấy bóng dáng của Cố Dư Sinh đâu nữa. Dừng lại một chút, cô mở miệng hỏi Hứa Ôn Loãn. Ôn Loãn, mình có thể không ở lại lâu nữa, không bao lâu nữa cậu cũng về Bắc Kinh, mình còn phải mua thuốc cho mẹ, tối nay mẹ mình còn chưa có uống thuốc. Được rồi, vậy mình đưa cậu đi. Không cần. Đã nói là không cần, nhưng Hứa Ôn Loãn vẫn đưa Tần Chỉ Ái đến cửa phòng lớn. Tần Chỉ Ái chờ Hứa Ôn Loãn trở lại Kim Bích Huy Hoàng mới quay người về đường lớn. Trước cửa Kim Bích Huy Hoàng không cho taxi vào, Tần Chỉ Ái chỉ có thể đi dọc theo lối đi bộ đến trước trạm taxi. Trên đường đi qua một chiếc cầu nhỏ, cô mới từ trên cầu bước xuống, đã thấy Cố Dư Sinh đang đứng trên đường nhận điện thoại, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Xe của hắn dừng ở ven đường, hai cần gạt động đậy, không biết hắn đang nói gì. Nói được một lúc, hắn còn từ trong xe tìm điếu thuốc châm lửa, sau đó đứng bên cạnh xe vừa hút thuốc vừa nói chuyện điện thoại. Cố Dư Sinh nghe điện thoại cũng không lâu, thuốc cũng mới hút một nửa, hắn đã bấm điện thoại, không lên xe ngay mà còn quay người nhìn cây cối bên đường lấp lánh ánh đèn trang trí, từ từ hút thuốc. Kỳ thật Tần Chỉ Ái cũng không ngờ ngay lúc này sẽ đụng phải Cố Dư Sinh. Những vấn đề lúc ở Kim Bích Huy Hoàng còn đang khiến cô khó chịu. Cô thật sự muốn biết lúc trước Cố Dư Sinh tại sao lại viết sai số điện thoại cho cô. Không cẩn thận, vẫn là không cẩn thận, có đúng không? Tần Chỉ Ái không dám suy nghĩ theo hướng khác, nhưng cô cũng đâu thể quyết định xem Cố Dư Sinh đi đâu. Hắn nghe được tiếng bước chân, ngậm lấy thuốc, nghiêng đầu nhìn quét qua người cô. Bước chân Tần Chỉ Ái dừng lại một hồi, cuối cùng vẫn đi về phía trước hai bước, lễ phép chào hỏi. Cố tổng. Cố Dư Sinh gật đầu với cô một cái, rồi vì còn ngậm một ngụm khói, hắn hạ thuốc lá xuống, khách sáo hỏi. Cô cũng phải về rồi sao? Ừ. Có lẽ vì Cố Dư Sinh đột nhiên nói chuyện với cô, Tần Chỉ Ái dũng cảm hơn một chút. Cô chỉ chỗ sau lưng Cố Dư Sinh. Tôi đến để gọi xe taxi. Chương 204. Cố Dư Sinh ừ một tiếng, không nói nữa, lại tiếp tục giơ tay đưa thuốc lá lên miệng. Trong chốc lát, khói thuốc lượn lờ bay ra từ hơi thở của hắn. Tần Chỉ Ái nhìn hắn không hé răng nói gì, đi qua bên cạnh, dừng ở trạm đón taxi. Cô nhìn chằm chằm ở phía trước, tình cờ nhìn thấy một chiếc xe đang chạy qua, cuối cùng vẫn quay đầu lại về phía Cố Dư Sinh. Có một vài chuyện cô biết rất rõ đáp án. Hắn và cô không phải là người ở cùng một thế giới. Cô ỷ vào thân phận của Lương Đậu Khấu mới có thể xuất hiện bên cạnh hắn. Nhưng Tần Chỉ Ái thì không phải như vậy. Cô rất khó mới có thể được gặp hắn. Vì vậy đến bây giờ cô không hỏi, có thể cả đời cũng không thể biết được đáp án. Nghĩ đến đây, Tần Chỉ Ái hít sâu một hơi, nở nụ cười, như bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì, tùy ý hỏi. Không phải anh đã nhớ nhầm điện thoại của mình rồi chứ? Ừ. Cố Dư Sinh ngậm thuốc đáp một tiếng, sau đó không hiểu sao cô lại nói đến những chuyện này, liền nhìn cô một cái buồn bực. Hả? Lúc ở Kim Bích Huy Hoàng, tôi nghe thấy anh nói số điện thoại cho người khác là số lúc học cấp 3 anh vẫn dùng. Chúng ta không phải là học cùng trường sao? anh đã cho bạn số điện thoại của anh, nhưng số anh đọc lúc nãy không phải, lại không giống số đó lắm. Tần Chỉ Ái ngoẹo cổ, tỏ vẻ như đang nhớ lại chuyện cũ, sau đó mới tiếp tục nói: hình như số đuôi là 56 mới đúng, nhưng anh lại đọc thành 65. Tần Chỉ Ái không phải không nghĩ tới chuyện trực tiếp hỏi hắn lúc trước tại sao lại cho cô số điện thoại sai, bởi vì cô sợ nghe từ hắn những lời vô tình, cho nên mới đổi thành tôi, từ tôi thành bạn của tôi. Tần Chỉ Ái dừng một chút lại tiếp tục nói: người bạn của tôi thích anh, đã xảy ra chuyện gì cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi biết là anh cho cô ấy số điện thoại, cô ấy rất vui mừng, mỗi ngày cứ nói tới khoe lui bên lỗ tai tôi, vì vậy tôi cũng thuộc luôn số của anh. Nghe đến đó, Cố Dư Sinh rốt cuộc hiểu chuyện, thậm chí hắn nghe đến chữ cuối cùng còn giật giật khóe môi một chút, sau đó dập thuốc, ngữ điệu thanh đạm trả lời: trong số điện thoại của tôi trừ 3 số đầu, còn lại 8 số sau là 8 số trong chứng minh nhân dân của tôi, vì vậy số điện thoại của tôi nhớ rất rõ. Hắn nhớ rất rõ, vậy hắn không cẩn thận viết nhầm hay sao? Tần Chỉ Ái cũng không biết làm sao để có được đáp án của Cố Dư Sinh, hắn lại mở miệng: bạn của cô gọi con số 65 mà tôi viết thì không thể gọi được, dãy số này là tôi muốn nói cho cô ấy biết, đừng quấy rầy tôi. Lúc còn trẻ, có rất nhiều cô gái qua lại với hắn, bởi vậy con số đuôi 65 kia có thể giúp hắn tránh được biết bao nhiêu phiền toái. Một con số không tồn tại, nói cho mọi người biết, đừng làm phiền hắn. Mấy từ này cứ liên tục lặp đi lặp lại bên tai Tần Chỉ Ái một hồi lâu, cô mới hiểu rõ ý trong lời nói của hắn. Chương 205. Số không có thật, cố ý nói đừng làm phiền. Câu này cứ lặp đi lặp lại bên tai Tần Chỉ Ái một hồi lâu, cô mới hiểu được ý của hắn. Thì ra hắn biết rõ số đó hoàn toàn không tồn tại, nên mới viết cho cô, là hắn cố ý. Tần Chỉ Ái không kìm lòng, nắm chặt tay, cố gắng duy trì vẻ mặt vững vàng như không hề có chuyện gì, tiếp tục giả bộ dùng dáng vẻ đang nói chuyện phiếm, tò mò hỏi: số điện thoại giả giống số thật như vậy, có khi nào anh cho nhầm số không? Làm sao có thể? Cố Dư Sinh không chút do dự hỏi ngược lại 4 chữ. Từ trung học cơ sở tôi đã chơi như vậy rồi, cũng chưa bao giờ cho nhầm người. Tần Chỉ Ái nhìn thấy biểu hiện chắc chắn của Cố Dư Sinh như vậy, đã hoàn toàn hiểu rõ. Đúng vậy, hắn làm sao có thể nhầm? Hắn luôn thông minh như vậy, chẳng lẽ 2 số điện thoại mà hắn không nhớ rõ? Vậy nên 8 năm trước, không phải là hắn không cẩn thận viết sai số điện thoại, mà là cố ý viết sai. Vậy là lúc hắn đưa số điện thoại cho cô, hắn đã không muốn đến. Cô không phải là không nghĩ đến khả năng này nên mới giở vờ hỏi, nhưng cô lại không hề nghĩ tới cuối cùng hắn lại cho cô một đáp án mà cô sợ nhất. Tần Chỉ Ái đứng tại chỗ không phản ứng, bởi vì cô sợ mình động một chút nước mắt sẽ cuồn cuộn trào ra, cho nên cô cũng chỉ có thể duy trì tư thế đó, vẫn tỏ vẻ bản thân không có gì bất thường. Cố Dư Sinh nhìn cô không nói, cũng im lặng. Hắn lấy điện thoại nhìn giờ, sau đó lễ phép nhìn Tần Chỉ Ái nói: tôi đi trước. Tần Chỉ Ái tốn sức lực mới miễn cưỡng cười yếu ớt, gật đầu một cái. Người đàn ông kia còn chưa nói câu tạm biệt đã đi vòng qua đầu xe, ngồi vào xe, đạp chân ga chạy đi. Mãi cho đến khi xe chạy rất xa, Tần Chỉ Ái mới nhìn chằm chằm hướng xe chạy về phía mình. Cô không dám nhìn chiếc xe mới rời đi của Cố Dư Sinh, sau đó đưa tay vẫy một chiếc taxi ngồi vào. Lúc cô mở miệng nói đến địa điểm đến với tài xế, mới phát hiện âm thanh của mình không biết từ lúc nào đã trở nên nghẹn ngào như vậy. Đến hội quán, Tần Chỉ Ái cầm túi đã để trước trong bãi xe, rồi đến nhà vệ sinh. Cô khóa cửa một gian phòng, những giọt nước mắt cô nín nhịn nãy giờ liền tuôn trào. Cảm giác đau lòng nhất trên thế giới không phải là người bạn không thích, thích bạn, mà là những ký ức mà bạn nhớ mãi không quên. Thì ra chỉ là một loạt những đoạn dối lừa. 8 năm, 8 năm dòng, cô nhớ nằm lòng số điện thoại của hắn, thì ra chỉ là đồ giả, chỉ là một thứ không tồn tại. Những năm gần đây, mỗi khi nằm mơ, nhìn thấy hắn lỡ hẹn, cô sẽ lại lo lắng cho hắn. Có phải ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì hay không? Số điện thoại của hắn mới không liên lạc được. Giờ thì cô đã biết, thì ra ngày đó cô nhớ mãi không quên trong suốt 8 năm chỉ lại là một chuyện cười. Cô chờ đợi, đợi đến cuối cùng lại biến thành uổng công vô ích. Tần Chỉ Ái không biết mình đã khóc bao lâu, đợi tâm tình ổn định trở lại, cô mới rửa mặt, trang điểm, sau đó nhìn dáng vẻ của Lương Đậu Khấu trong gương, ngây ngẩn hồi lâu, thu dọn tất cả mọi thứ, trở về xe. Lúc cô lái xe về biệt thự, xe của Cố Dư Sinh đã ở trước cửa nhà, hắn đang dập thuốc lá. Chương 206. Tất nhiên, hắn đã về nhà. Tân Chỉ Ái ở hội quán khó khăn lắm mới điều chỉnh lại tâm tình, bây giờ trong lòng lại chập trùng gợn sóng. Giờ phút này, cô thật sự không muốn nhìn thấy Cố Dư Sinh. Cô vừa thấy hắn, lòng cô lại cảm thấy khổ sở. Cô không diễn kịch tốt như Lương Đậu Khấu được. Cô sợ mình không thể khống chế được tâm tình, bây giờ mà nhìn Cố Dư Sinh nhất định sẽ không chịu đựng được. Vì vậy nên khi cô nhìn thấy hắn, liền nhanh chóng đạp phanh xe, chạy từ từ với tốc độ chậm nhất. Cố Dư Sinh xuống xe, đi lên bậc thang, nhập mật mã vào biệt thự. Đợi đến khi cửa đóng lại, cô mới từ từ tăng tốc độ, lái xe vào nhà, đậu cạnh xe của Cố Dư Sinh. Xe tắt máy, cô cũng không nhanh chóng xuống xe, mà mở túi trên ghế lái phụ, bật điện thoại di động của chính mình, kiểm tra xem điện thoại đang để ở chế độ yên lặng không. Xác định trên người cô không còn bất cứ manh mối nào liên quan đến Tần Chỉ Ái, cô mới mở cửa, đẩy cầm túi, chậm rì rì đến cửa nhà. Tần Chỉ Ái đứng trước cửa nhà một lúc lâu, bình ổn lại tâm tình, xác định mình gặp Cố Dư Sinh sẽ không làm bất cứ chuyện gì thất thố, thì mới từ từ nhập mật khẩu, mở cửa đi vào. Quản gia nghe thấy tiếng động cũng tới đón, giúp cô lấy dép lê. Thật đúng lúc, tiểu thư, thiếu gia cũng vừa mới về. Cô chỉ khẽ gật đầu, đem túi đưa cho quản gia, khom lưng thay giày. Lúc đứng lên, chần chừ một lúc mới hỏi, thiếu gia đâu? Dạ thiếu gia lên lầu rồi ạ. Quản gia cười híp mắt, đặt túi xuống ghế salon. Tiểu thư, cô có đói bụng không? Có muốn ăn khuya không? Buổi tối với Tần Chỉ Ái rất ít khi ăn vặt, nhưng bây giờ cô lại cực kỳ không muốn lên lầu, liền đồng ý với đề nghị của quản gia, liền ừ một tiếng. Ăn khuya xong, Tần Chỉ Ái cũng không lên lầu ngay, mà ngồi trên ghế salon trong phòng khách, cùng quản gia coi một bộ phim gia đình. Đợi đến lúc quảng cáo, cô mới mở miệng. Bà mang một ly nước lên cho anh ấy đi. Dạ vâng. Quản gia lập tức đi vào phòng ăn, trong chốc lát liền bưng một ly nước nóng đi lên lầu. Khi quản gia quay lại, Tần Chỉ Ái vẫn nhìn chằm chằm màn hình tivi, nhẹ giọng hỏi một câu, thiếu gia đang bận sao? Dạ không, lúc tôi lên lầu, thiếu gia vừa mới tắm xong, cậu ấy đang nghe điện thoại, bây giờ đã đến thư phòng rồi ạ. Quản gia tất nhiên không nhận thấy chuyện gì bất thường, thành thật trả lời. Bây giờ Cố Dư Sinh đã đến thư phòng rồi sao? Vậy bây giờ cô lên lầu, về phòng, giả bộ ngủ, sẽ không phải đụng mặt bất hòa với hắn, có đúng không? Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái để ly nước trong tay xuống, đứng dậy. Tôi lên lầu ngủ trước, bà cũng ngủ sớm một chút. Quản gia đáp lời. Tần Chỉ Ái không hé răng, mang dép lê quay đi. Bởi vì lúc ở hội quán, cô cũng đã tắm, mà lại đang ở nhà Cố Dư Sinh, cô cũng không thể tẩy trang. Vì vậy, Tần Chỉ Ái trở lại phòng ngủ, cũng chỉ có đánh răng, sau đó đóng cửa phòng, tắt đèn, bò lên giường. Cô ôm chăn, lại nghĩ tới những lời của Cố Dư Sinh nói với cô lúc đứng ở ven đường. Sau đó, nghĩ đến những năm tháng cô kiên trì yêu hắn, đôi mắt lại nóng lên. Cô cũng không biết, ngẩn ngơ, trong chua xót khó chịu bao lâu, Tần Chỉ Ái dần dần ngủ thiếp đi. Chương 207. Cô không thật sự ngủ, trong giấc mơ đôi khi lại giải rác những hình ảnh của Cố Dư Sinh trong quá khứ. Cô nghe thấy tiếng răng rắc vang lên, theo bản năng mở mắt, thấy cửa phòng bị đẩy ra, ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào. Cố Dư Sinh mặc quần áo ngủ ở nhà, từ từ chậm chậm đi vào. Đến khi hắn đóng cửa, trong phòng lại trở nên tối đen, một loạt âm thanh sột soạt, phần giường bên cạnh cô nặng nề chìm xuống. Trong chăn vốn có chút lạnh bởi vì hắn mà nằm vào mà dần dần trở nên ấm áp. Cô nghĩ mình vẫn còn nằm mơ, trở mình nhắm mắt lại lần nữa. Cô ngủ như không ngủ, nửa mê nửa tỉnh một hồi lâu, rốt cuộc mọi thứ yên tĩnh trở lại. Cô thật sự muốn ngủ say, nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy trước ngực trở nên nặng nề, trên người giống như bị một tảng đá lớn đè lên, khiến cô không thể thở nổi. Cô nhíu mày, giật giật cơ thể theo bản năng, sau đó bên tai lại nghe thấy một tiếng rên trầm thấp quen thuộc. Tiếng kêu này quá chân thật. Tần Chỉ Ái đột nhiên mở mắt, dựa vào ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, nhìn một vòng quanh phòng, sau đó mới kinh ngạc phát hiện mình nhìn thấy Cố Dư Sinh vào phòng, không phải là mơ mà là thật. Lúc người đàn ông kia nằm ở phía sau cô, một tay để dưới cổ cô, một tay ôm ngang ngực cô, tư thế rất thân mật. Có lẽ lúc cô trong ngực hắn dãy dụa hai cái đã làm cho thân thể cô dán chặt vào người hắn rồi. Cách hai người là áo ngủ của hắn và váy ngủ của cô. Tần Chỉ Ái có thể tinh tường cảm giác được dục vọng trên người Cố Dư Sinh. Cô không kềm lòng được, run cầm cập. Sau đó, người đàn ông kia từ từ di chuyển xuống cổ cô, môi lại như có như không ngậm vành tai cô. Thân thể Tần Chỉ Ái cứng đờ, sau đó run rẩy, hơi thở của hắn truyền khắp cơ thể cô vậy. Nhịp tim Tần Chỉ Ái không kiểm soát được, một lúc lâu cô mới biết Cố Dư Sinh là đang muốn làm gì. Nụ hôn của hắn vẫn dịu dàng giống như tối qua vậy, nhưng trong lòng cô không ngọt ngào như tối qua, thay vào đó là từng trận chua xót đau đớn. Tối hôm qua, cô bị sự dịu dàng của hắn làm cho mơ hồ. Làm sao cô có thể quên, hắn đối với cô dịu dàng như vậy, thực chất là đang đối xử với Lương Đậu Khấu, chứ không phải là với Tần Chỉ Ái. Mà cô lại ngu ngốc đến thế, cả ngày còn cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào. Tần Chỉ Ái trong lòng chẳng là cái thá gì cả. 8 năm trước không phải, không, nói đúng hơn, ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã không coi cô là ai hết. Những hồi ức đó cô nhớ mãi không bao giờ quên, cũng chỉ là đơn phương mà thôi. Cô muốn dùng tất cả các biện pháp tránh xa hắn, nhưng cô lại đang dùng thân phận của Lương Đậu Khấu. Cô cũng biết lúc này cô không nên dùng suy nghĩ của Tần Chỉ Ái làm bản thân rối bời. Cô là Lương Đậu Khấu, cô cầm tiền của Lương Đậu Khấu, tất nhiên phải làm tốt những chuyện cô đã được giao. Nhưng khi Cố Dư Sinh để cô nằm ngang trên giường, lúc hắn cúi đầu hôn môi cô vẫn không nhịn được, nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh khỏi môi hắn. Chương 208. Cố Dư Sinh vốn đã ngủ thiếp đi, là cô lăn đến bên cạnh hắn. Hắn mơ mơ màng màng ngủ, không biết là mơ hay thật, vẫn u mê ôm lấy cô. Thân thể của cô mềm mại thơm phức, thỉnh thoảng lại nhúc nhích trong lòng hắn. Hắn nhất thời không nhịn được, trong cơ thể lại có phản ứng. Hắn hoàn toàn tỉnh lại từ trong mơ, vì vậy nên không thể nhìn thấy sự khác thường của cô. Thấy cô nghiêng đầu, hắn cũng nghiêng đầu bắt lấy môi cô, ấn vào môi mình. Môi của hắn vừa nóng bỏng vừa ấm áp. Lúc chạm vào môi cô, thân thể cô chấn động một cái, sau đó liên tục vặn vẹo. Hắn mơ cái gì? Mi tâm của Cố Dư Sinh khẽ nhíu, bởi vì cảm nhận được trốn tránh của cô. Hắn tức giận, đưa tay giữ cằm, cố định đầu môi cô lại, cúi đầu mút môi cô. Không ngờ trong mơ cô lại dãy dụa càng mạnh. Hắn cũng không tin trong mơ mà hắn cũng không chinh phục được cô. Cố Dư Sinh vừa thầm nghĩ, vừa tăng thêm sức giữ cằm của Tần Chỉ Ái. Dịu dàng ban đầu của hắn từ từ biến thành mạnh bạo, cắn, hôn. Thấy cô không có phản ứng, liền mở hàm răng tần tàn nhẫn, hôn như mưa to gió lớn. Cố Dư Sinh từ dương dương tự đắc, bản thân có thể chinh phục được cô ngay cả trong giấc mộng. Cô lại dùng tay đẩy mạnh đầu của hắn, bởi vì hắn không hề phòng bị, suýt nữa bị cô đẩy xuống người. Hắn lại lập tức dùng lực đè ép lên người cô, sau đó tàn nhẫn hôn, một tay liền tháo nút váy ngủ của cô ra. Cô càng dãy dụa mạnh mẽ, khiến hắn không thể nào mở nút. Hắn đang nằm mơ thấy chuyện quái gì đây? Cố Dư Sinh trong lòng thầm mắng một câu, tức giận dùng lực xé váy ngủ, rẹt một tiếng, váy bị xé thành hai nửa. Sau đó hắn liền sờ lên làn da của cô. Cảm giác trong mơ thật chân thực, chân thực đến nỗi khiến hắn say mê. Hắn cảm nhận được thân thể của cô có phản ứng, liền thở hổn hển buông môi cô ra, muốn đi thẳng vào vấn đề. Tần Chỉ Ái không nghĩ tới việc cô cứ cho rằng bản thân mình là lương đậu khấu mà trải qua đêm nay. Cô cũng thử cắn răng nhẫn chịu, nhưng tối nay cô lại nghe được những lời Cố Dư Sinh nói cho cô biết. Hắn cố ý viết sai số điện thoại cho cô. Điều này ảnh hưởng quá lớn đến tâm trạng cô. Cô thật sự không làm được, không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để đối mặt với hắn. Vì vậy, khi hắn sắp đi thẳng vào vấn đề, cô càng điên cuồng dãy giụa, trong miệng bật ra lời nói: "Em không muốn, tối nay em không muốn, anh buông em ra." Cố Dư Sinh hoàn toàn chìm đắm trong giấc mộng và sức hấp dẫn mà thân thể cô mang lại, hoàn toàn không chú ý tới những gì cô nói, liền đi thẳng vào vấn đề chính. Hắn cảm thấy quá tốt đẹp đến nỗi hắn muốn cúi đầu hôn lên môi cô vậy. Vừa mới đụng vào môi cô, còn chưa đưa đầu lưỡi vào miệng, hắn đã bị cô cắn một miếng, giống như một người điên, giống như muốn cắn đứt lưỡi hắn. Sau lưng Cố Dư Sinh căng thẳng một trận, theo phản xạ có điều kiện, dùng sức bấm cằm của cô, cứu chiếc lưỡi đáng thương của mình. Chương 209. Đau đớn khiến hắn rất tức giận, không hề nghĩ ngợi, mở miệng mắng cô: "Em cắn trên mặt anh làm gì? Có bản lĩnh thì cắn bên..." Chữ dưới cuối cùng còn chưa nói xong, đầu lưỡi đã bị cắn đau đớn. Cố Dư Sinh hít một ngụm khí lạnh, sau đó hắn mới từ từ phản ứng. Thì ra đau đớn nó chân thật như vậy, hắn không phải là đang nằm mơ. Cố Dư Sinh mở mắt, liền nhìn thấy người phụ nữ ở dưới thân mình. Môi cô bị hôn đến đỏ hồng, như một đóa hoa đang nở rộ. Trên cổ cô đầy những dấu hôn to nhỏ, còn có chỗ bị cắn gặm, có dấu răng nhàn nhạt. Xuống chút nữa là hình ảnh nơi hắn và cô đang hợp lại cùng nhau. Hắn hoàn toàn tỉnh táo. Thì ra những gì hắn cho rằng đang nằm mơ lại là thật. Tần Chỉ Ái dưới thân hắn dãy giụa, khiến cả người hắn đều run lên. Dục vọng đang chôn trong cơ thể cô lập tức trở nên to lớn. Hắn không nhịn được, nhẹ nhàng ấn vào hai lần. Sau đó cô cũng dãy giụa điên cuồng như vậy, tay cũng vồ lên người hắn. Hắn không hề phòng bị, bị cô và cào vài đường, liên tiếp hai lần bị cô làm đau. Hắn càng tức giận, thở phì phò, giơ tay lên bắt lấy cánh tay của cô, tàn nhẫn đặt lên đỉnh đầu cô: "Em phát điên cái gì vậy?" Tầm mắt hắn bỗng nhiên nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng, như là khóc hoặc là muốn khóc. Những lời nói nặng nề của hắn liền dừng lại. Cô ý thức được hắn đã bình tĩnh, cũng không dãy giụa nữa. Cô nhìn ánh mắt của hắn giống như có một làn nước. Hắn cho rằng khi cô nói chuyện sẽ mang theo âm thanh nức nở khóc, không ngờ lại là một âm điệu rất bình tĩnh. "Tối nay em hơi mệt, không muốn làm, anh có thể buông em ra không?" Thân thể Cố Dư Sinh run rẩy, nhiệt tình trong cơ thể lập tức tiêu hết một nửa. "Có được không?" Cô thấy rất lâu hắn cũng không nhúc nhích, lại mở miệng nhẹ nhàng hỏi một lần nữa. Chỉ là lúc nói đến chữ cuối cùng vẫn không thể ổn định lại tâm tình, âm thanh có chút run rẩy. Âm thanh run rẩy này khiến cho đáy lòng Cố Dư Sinh đau đớn. Hắn căng thẳng không nói gì, rút khỏi thân thể cô, nằm bên nửa giường còn lại. Bên trong lập tức trở lại yên tĩnh. Cố Dư Sinh nhìn trần nhà, không còn buồn ngủ chút nào. Đêm nay cô có chút không bình thường. Đã xảy ra chuyện gì? Là tâm tình không tốt hay sao? Cố Dư Sinh theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Tần Chỉ Ái bên cạnh. Hắn muốn hỏi, giật giật môi, nhưng cuối cùng cũng không hỏi. Trầm mặc quay đầu tìm thuốc lá trong tủ đầu giường. Vừa tìm lại nghĩ đến cô đang bên cạnh hắn, sau đó lại bực bội ném thuốc lá ra ngoài, nện lên tủ cách đó không xa, phát ra một tiếng phịch nhẹ nhàng. Cố Dư Sinh quay đầu về phía Tần Chỉ Ái. Cô nằm quay lưng về phía hắn, bóng lưng dù rất bình tĩnh, nhưng trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh cô khóc. Tâm tình bỗng tệ, trở nên buồn bực, trong lòng như bị cái gì đè nặng. Hắn cảm thấy cả người đều không thoải mái. Chương 210. Cố Dư Sinh lăn qua lộn lại mấy lần, thay đổi vài tư thế, cuối cùng vén chăn lên đi vào nhà vệ sinh. Hắn tắm nước lạnh. Lúc từ trong nhà tắm đi ra, nhìn trên giường lớn một chút, Tần Chỉ Ái núp trong chăn khiến cho gió cũng không thổi lọt, chỉ thấy một ít tóc trên đỉnh đầu cô. Tâm tình hắn lúc mới vừa dội nước lạnh nên rất khó khăn mới bình ổn được, trong nháy mắt trở nên loạn thêm 7-8 phần. Hắn bước nhanh vào phòng thay đồ, chọn một bộ quần áo chỉnh tề. Lần này đi ra ngoài cũng không nhìn đến Tần Chỉ Ái ở trên giường, liền cầm bóp tiền đi ra khỏi phòng ngủ. Tâm tình khó chịu đến lên tiếng đóng cửa của hắn đặc biệt rất lớn. Quản gia ngủ mê man dưới lầu, nghe thấy tiếng hắn đóng cửa tùy tiện khoác một cái áo rồi chạy ra. Sau đó nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Cố Dư Sinh từ trên lầu đi xuống. Lúc Cố Dư Sinh xuống lầu lấy ra một điếu thuốc, lúc đưa vào miệng lại động đến lưỡi bị Tần Chỉ Ái cắn. Hắn đau đến nỗi nhếch môi, liền tức giận ném thuốc vào thùng rác. Quản gia thấy bộ dáng này của hắn cũng không dám nói gì, còn nhích về phía vách tường. Đợi đến lúc Cố Dư Sinh ra khỏi nhà lái xe rời đi, quản gia mới mở miệng thở hổn hển chạy về phòng ngủ đóng cửa lại trước. Sau đó bà không nhịn được lại liếc mắt nhìn lên lầu. Thiếu gia và tiểu thư hòa hợp chưa được mấy ngày lại cãi nhau, nếu không phải bên trên khay trà trong phòng còn có thuốc lá của Cố Dư Sinh sau khi ăn xong phải uống, bà còn tưởng rằng chuyện mấy ngày nay Cố Dư Sinh ở nhà chỉ là mơ. Cố Dư Sinh bị Tần Chỉ Ái cắn bị thương ở lưỡi, hắn phải ăn cháo mất 4 ngày. 4 ngày hắn lại giống như lúc trước không trở về nhà. Ngày thứ 5 là thứ 2, công ty sẽ họp cổ đông vào cuối tháng. Lúc trước hắn bị vết thương, Tiểu Vương mang đến rất nhiều tài liệu đến nhà cho hắn ký. Sau đó hắn về công ty làm, những tài liệu chưa dùng đến cũng không mang theo. Mãi đến thứ 6, trước giờ mở hội nghị 2 tiếng đồng hồ, lúc Cố Dư Sinh vừa lòng ngồi trong văn phòng xem tài liệu mới nhớ tới tập văn kiện kia còn ở trong thư phòng của biệt thự. Hắn không do dự, trực tiếp cúi người mở chế độ rảnh tay của điện thoại trên bàn làm việc. Vừa mới chuẩn bị nói quản gia tìm văn kiện lấy xuống trước, sau đó hắn sẽ để Tiểu Vương qua lấy, hắn liền nghĩ tới người phụ nữ kia đang ở trong nhà. Đã qua 4-5 ngày, tâm tình của cô ta hẳn đã tốt lên rồi chứ. Đầu ngón tay của Cố Dư Sinh dừng lại giữa không trung, thất thần trong chốc lát mới thản nhiên hạ mí mắt, không chút biến sắc gọi điện về nhà. Quản gia nghe máy, nhận ra là dãy số ở văn phòng, không chờ hắn nói chuyện đã hô lên: "Thiếu gia, ở trong thư phòng có một văn kiện, bà tìm rồi chuẩn bị lại kỹ càng, khoảng nửa tiếng nữa Tiểu Vương sẽ đến lấy." Cố Dư Sinh dặn dò rất ngắn gọn. "Dạ vâng, thiếu gia." Quản gia nhẹ giọng đáp, cho rằng Cố Dư Sinh sẽ không nói tiếng nào, cúp máy như ngày thường. Ai biết lúc này bà chờ hồi lâu cũng không thấy hắn dập máy. Chẳng lẽ hắn quên? Quản gia vừa chuẩn bị lên tiếng thăm dò, trong điện thoại liền nhàn nhạt truyền đến âm thanh của Cố Dư Sinh: "Cô ấy có khỏe không?" "Cô ấy..." Chỉ là một giây, quản gia liền phản ứng lại. "Tiểu thư sao? Cô ấy mấy ngày nay..." Chương 211. Mỗi ngày hắn thay đổi một chút. Phần 1. "Cô ấy mấy ngày nay..." Là mấy ngày nay... Quản gia cảm thấy giống như bị nghẹn họng, nói đi nói lại mấy chữ đó nhiều lần cũng chưa nói đến trọng điểm, cuối cùng còn ngậm miệng lại. Cố Dư Sinh đã chờ đến nỗi nóng ruột, giờ còn không nghe thấy tăm hơi, nhất thời nổi điên, dữ tợn hét vào điện thoại: "Mấy ngày nay, mấy ngày nay, bà nói xong rồi hả? Mở miệng có một chữ mà cứ nói đi nói lại, cuối cùng mấy ngày nay làm sao?" Một giây trước khi Cố Dư Sinh nói xong, giây sau quản gia còn chưa mở miệng, hắn lại ác liệt nói một câu: "Có nghe tôi hỏi không? Bà câm rồi à?" Quản gia bị hắn chửi một trận cũng không dám do dự nữa, đàng hoàng báo cáo với hắn: "Đêm đó ngài đi xong, tiểu thư liền sốt cao, ăn gì ói đó. Tôi muốn đưa cô ấy đi viện, nhưng cô ấy không chịu, sốt đến 40 độ cơ." "Cái gì? Đêm hắn đi cô phát sốt?" Cố Dư Sinh nhăn mày, vừa định mở miệng hỏi quản gia có đưa cô ấy đi khám hay chưa thì lại nghe quản gia nói tiếp, nhất thời liền la lên: "Cô ấy sốt, đầu óc bà cũng cháy rồi à? Cô ấy nói không đến bệnh viện thì bà không đưa cô ấy đến viện sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà không nói tôi biết, làm phản rồi phải không? Tôi không tồn tại phải không?" "Dạ không, không phải, là tiểu thư nói tôi không báo cho ngài biết, tiểu thư không muốn làm phiền đến ngài." Hô hấp của Cố Dư Sinh bởi vì câu nói này mà căng thẳng,

Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.